Kiếm đạo độc thần, chương 571, ép mua ép bán thưởng, góc truyện audio.com, phí tổn quầy hàng ở tầng thứ tư địa hoang lâu là 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm một ngày. Lập tức nộp lên, ngày hôm sau nếu muốn bày bán thì lại phải nộp trước. Kể từ đó cũng ngăn chặn những kẻ muốn đục nước béo cò. Nếu không vạn nhất cầm thứ không quá chân quý tới tầng thứ tư lăn lộn, bán hàng, đây không phải là muốn lộn xộn hay sao? Nếu như phải tăng thêm nhân thủ xét duyệt đồ buôn bán, còn không bằng áp dụng quy chế thu phí tạo thành một cửa ải ngăn cản đám người kia. 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm đối với rất nhiều kiếm giả mà nói, lợi nhuận 1 năm của bọn họ cũng không tới được 1 vạn khối. Cho nên bảo bọn họ xuất 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm để mua quầy bán hàng trên tầng thứ tư này, hơn nữa chỉ có 1 ngày để bán những đồ vật giá trị không tới 1 vạn linh thạch hạ phẩm, loại hành động phá sản này quả thực bọn họ không làm được. Đương nhiên chuyện này cũng không tránh được xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. Ví dụ như một kiếm giả không có được nhiều linh thạch nhưng mà ngoài ý muốn nhận được bảo vật gì đó, chỉ là không có tư cách tiến vào tầng thứ tư. Như vậy chỉ có thể mở quầy hàng ở tầng thứ hai, cuối cùng bị người khác chiếm tiện nghi. Chuyện này cũng không phải là không có, chỉ là cực nhỏ. Thứ Sở Mộ lấy ra buôn bán đại bộ phận là kiếm khí. Sau khi giết chết biên hoang ngũ hung thu được 5 thanh kiếm khí thượng phẩm. Trừ kiếm khí của độc nhãn long tổn hại ra, tứ hung khác tổng cộng có 6 thanh kiếm khí. Trong đó Lâm Trung Lang và Vân Trung Hạc sử dụng 2 thanh đoàn kiếm tạo thành bất đồng. Ngoài ra còn có kiếm khí đạt được từ địa cung. Trong 3 thanh kiếm khí thượng phẩm thì Tốc Không Kiếm bị Sở Mộ lựa chọn sử dụng. 2 thanh kiếm khí khác đương nhiên không có tác dụng gì với Sở Mộ, trước mắt hắn lại cần một số lượng lớn linh thạch cho nên mới lấy ra bán. Trừ 9 thanh kiếm khí thượng phẩm ra, còn có 2 hoàn luân không gian, một là hoàn luân không gian hạ phẩm, lấy được từ độc nhãn long. Một là hoàn luân không gian trung phẩm, lấy được từ thiên hoang địa cung. Sở Mộ ở trong thiên đan các từng xem qua thiên hoang đan trung phẩm và thiên hoang đan thượng phẩm, lúc đó hắn đã biết rõ. Những thiên hoang căn của hắn sau khi luyện chế thành thiên hoang đan căn bản không đủ để cho hắn sử dụng tu luyện thiên hoang kiếm thể. Cho nên hắn cần thêm thiên hoang đan nữa. Mà muốn cần thêm, phải có linh thạch mua sắm. Chính bởi vì vậy hắn mới không thể không tới tầng thứ tư này bày quầy hàng, đem những kiếm khí và hoàn luân không gian này mang ra bán. Cái giá Sở Mộ đưa ra rất công đạo, mảnh kiếm khí của độc nhãn long bởi vì tổn hại cho nên giá cả cao hơn kiếm khí trung phẩm bình thường một chút. 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm, về phần 6 thanh thượng phẩm kiếm khí của tứ hung khác trong biên hoang ngũ hung thì có giá bằng nhau. 1 thanh 3 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Về phần kiếm khí thượng phẩm mang ra từ thiên hoang địa cung càng thêm xuất sắc cho nên Sở Mộ định giá 1 thanh 5 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Hoàn luân không gian hạ phẩm cũng có giá 5 vạn nhưng hoàn luân không gian trung phẩm lại có giá 50 vạn. Tổng tính toán, giá trị những kiếm khí và hoàn luân không gian Sở Mộ lấy ra buôn bán này chừng 84 vạn khối linh thạch hạ phẩm, tuyệt đối là một bút thu nhập lớn. Kỳ thực những thu hoạch của Sở Mộ trong địa cung có gợi ý trị mấy trăm vạn, thậm chí có khả. Góc truyện audio.com, năng hơn 1.000 vạn, những thứ lấy ra bán chỉ là chút lòng thành, chỉ có hoàn luân không gian trung phẩm mới đáng giá một chút. Mà những thứ còn lại là một hoàn luân không gian trung phẩm kiếm khí cực phẩm. Quan trọng nhất là hơn 10 khoáng thạch luyện chế thiên hoang kiếm kia. Mỗi một khối giá trị ít nhất cũng hơn 20 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Về phần mấy linh dược cực phẩm kia quả thực không tệ, tổng giá trị cũng không quá 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Kiếm giả đi dạo quanh tầng 4 này rất nhiều, tu vi của đám kiếm giả này ít nhất cũng là hóa khí cảnh, cũng không thiếu kiếm giả khí hải cảnh. Sở Mộ vừa bày hàng không được bao lâu đã có người đi qua nhìn. Bất quá không có ai có ý mua sắm, lập tức quay người rời đi. Sở Mộ cũng không có rốt cuộc chung quy cũng sẽ có người tới hỏi. Quả nhiên, qua một lát lại có một người đi tới, nhìn qua nhìn lại đám kiếm khí thượng phẩm, lại hỏi Sở Mộ vài câu, sau đó lấy ra 5 tấm linh thạch tạp thanh đồng hạ phẩm cho Sở Mộ. Mỗi một tấm linh thạch tạp thanh đồng này có giá 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm, đến lúc đó có thể đi tới người chịu trách nhiệm tầng thứ tư địa hoang lâu này đổi lấy linh thạch hạ phẩm, cũng có thể dùng để trả tiền mua sắm. Dù sao cũng không phải mỗi một kiếm giả đều có hoàn luân không gian. Mà kiếm giả có hoàn luân không gian cũng chỉ là hạ phẩm, không có cách nào nhét vào được nhiều linh thạch. Cho nên linh thạch tạp trở thành một loại hình thức trả tiền thay thế linh thạch tạp phân thành 4 đẳng cấp màu sắc khác nhau. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, màu sắc thì phân biệt là hắc thiết thanh đồng, bạc ngân, hoàng kim. Linh thạch tạp hắc thiết hạ phẩm, đại biểu cho 1.000 khối linh thạch hạ phẩm. Linh thạch tạp thanh đồng hạ phẩm đại biểu cho 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm. mà linh thạch tạp hắc thiết trung phẩm đại biểu cho 1.000 khối linh thạch trung phẩm cứ tính gấp 10 lần linh thạch hạ phẩm mà suy ra. Sau khi có người thứ nhất mua, không bao lâu lại có người thứ hai tới. Cứ như kiếm khí vĩnh viễn không thiếu người mua thứ hai mua 2 phần đoàn kiếm như răng nanh, tổng cộng 6 vạn linh thạch hạ phẩm, là 6 linh thạch tạp thanh đồng hạ phẩm. Sau 2 thời thần, ngay cả thanh kiếm khí thượng phẩm bị đứt mũi kiếm của độc nhãn long cũng bị mua đi. Hoàn luân không gian hạp hầm cũng bị mua, chỉ còn lại hoàn luân không gian trung phẩm. Sở Mộ thu được 34 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Giá trị của hoàn luân không gian trung phẩm là 50 vạn khối linh thạch hạ phẩm, kiếm giả bình thường căn bản không mua nổi, cho nên Sở Mộ cũng không cảm thấy sốt ruột. Thời gian chậm rãi trôi qua, vừa rồi Sở Mộ bán đi không ít kiếm khí, khiến cho những chủ quán bên cạnh đỏ mắt không thôi. Chỉ là đỏ mắt thì đỏ mắt, thậm chí còn có không ít người sinh ra tâm tư không tốt nhưng cũng không dám động thủ. Nơi này chính là nơi Thiết Huyết kiếm vệ duy trì trật tự, trừ phi là tìm đường chết mới dám ra tay. Cách chương.